Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới nhớ ra rằng, khi nãy ở cửa phòng chờ, tôi nghe thấy Tiết Sán nói với Ninh Uyển Uyển rằng, em phải giả ngu với anh sao? Chính là lý do này chăng? Ninh Uyển Uyển nhướng mắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Lẫm. Đôi mắt trong veo không thấy được tí cảm xúc nào. Cô ta không tỏ chút nào sao động. Cô ta thực sự là một người phụ nữ nguy hiểm. Trong lòng tôi vô cùng hỗn độn thì nghe Ninh Uyển Uyển nhàn nhạt nói. Người của Ninh gia cần báo thù. Nhưng nhiều việc chúng ta làm cần rất nhiều tiền. Nên sẽ hợp tác với một số thương nhân là điều dĩ nhiên. Cửa hàng này là đối tác làm ăn của anh trai tôi. Mọi người chắc cũng không cho là lạ chứ. Hợp tác, Hạ Lẫm châm chọc, Ninh gia các ngươi dạy cho ông chủ cái cách tàn nhẫn. Xấu xa này, để cho công việc làm ăn phát đạt. Sao, Ninh gia các ngươi chỉ đang lợi dụng bọn họ. Ninh Uyển Uyển không phủ nhận. Xem ra Hạ Lẫm đã đoán đúng. Chủ cửa hàng này là một người theo chủ nghĩa tân kỳ. Một lúc sau, Ninh Uyển Uyển mới chậm rãi nói. Anh ấy có thú phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại không có tay nghề. Nên nhờ anh trai tôi giúp đỡ. Anh trai tôi đã cho điều trị thẩm mỹ. Theo phương thuốc của anh trai tôi, thẩm mỹ viện này đã trở thành một hit lớn trong giới quý bà và giới giải trí. Đơn thuốc đó như thế nào? Tôi không khỏi tò mò. Ninh Uyển Uyển liếc nhìn tôi. Trên mặt mang theo ý cười. Nói, tôi không biết. Tôi chỉ biết sau khi uống đơn thuốc này, cô có thể trẻ mãi không già. Tuổi trẻ vĩnh cửu. Tôi đóng băng, đây quả thực là một sự cám dỗ khó cưỡng đối với phụ nữ. Chỉ là, đây là công thức bí mật gì mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy? Tôi đang phân vân thì cửa phòng lại mở ra. Hai cô y tá nhỏ bước vào. Trên tay cầm hai cái đĩa lớn có nắp. Tôi đang tự hỏi nó là gì thì khi y tá mở nắp hộp. Tôi đã choáng váng, trong đĩa này không có món ngon của núi và biển. Món ăn thần dược mà là một nồi hấp. Nhìn thấy hai cô y tá nhỏ bé đó mở nồi hấp, tôi càng sốc hơn. Loại thuốc có thể khiến người ta trẻ mãi không già này là tiểu lung bảo. Từ từ dùng đi. Cô y tá cung kính đặt nồi hấp của tiểu lung bảo xuống bàn, cúi đầu nói rồi rời khỏi phòng. Sau đó tiểu lung bảo mùi rất thơm, tỏa ra hơi nóng. Tôi nhìn đã ứa nước miếng, không khỏi cầm đũa lên gắp một cái, định đưa lên miệng, đừng ăn. Nhưng vào lúc này, Hạ Lẫm vội vàng ngăn tôi lại. Còn Tiết Sán thì trực tiếp vươn tay, bắt lấy cổ tay tôi. Tiết Sán đã quen với nhiệt độ lạnh lẽo trên cổ tay tôi. Trong lòng có chút giật mình, nhưng ngay sau đó, Tiết Sán lại thả tôi ra. Nét lạnh nhạt biến mất, trong lòng có chút trống trải. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Tiết Sán đang nhìn chằm chằm vào cái đĩa. Nói nhỏ, đây là tiểu lung bảo làm từ thịt trẻ sơ sinh đã chết. Ta hất tay, tiểu lung bảo trên chiếc đũa trực tiếp rơi xuống đất. Oa, làm bằng thịt người chết. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt hoảng hốt, Hạ Lẫm ở bên chế nhạo. Thịt trẻ con chết từ trong bụng mẹ. Sau khi chế biến một chút, quả thực có thể làm cho nữ nhân da rẻ tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Tôi thấy tóc mình dựng đứng. Tôi chỉ cảm thấy bụng mình nhói lên. Lúc trước tôi bị sốt, bụng không được thoải mái lắm. Lúc này ngửi thấy mùi thịt này, tưởng là món gì ngon nên tôi suýt ăn. Quẹ, cuối cùng tôi không thể kìm được và chạy ra khỏi phòng. Che miệng, tôi chạy nhạn ra bồn rửa tay ở hành lang, nôn thốc nôn tháo. Tôi không thể không nôn được. Và đột nhiên một bàn tay đầy đặn xuất hiện bên cạnh tôi. Trên tay cầm khăn giấy đưa cho tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội cầm ấy nó. Em không sao chứ? Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai tôi. Và lưng tôi chợt cứng đờ. Ngẩng đầu liền thấy Tiết Sán đang dựa vào bức tường cạnh bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn mình. Vẫn là gương mặt tuấn tú đến nghẹt thở. Một ánh mắt như có thể khiến tất cả nữ nhân chìm đắm. Tôi vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay như kìm nén mọi xúc cảm. Làm sao anh ta có thể đi theo tôi? Em không sao chứ? Tiết Sán hỏi lại, giọng điệu khó đoán. Không sao đâu, đừng lo lắng cho em. Tôi ngây người nói. chuẩn bị rời đi, nhưng Tiết Sán đã thẳng tay chặn đường tôi. Một giây tiếp theo, anh ta tiến thêm một bước nữa và đẩy tôi vào góc tường. Tôi bị vùi trong vòng tay và bóng đen của anh. An Tố, em giải thích cho anh. Dung Kỳ trầm giọng nói. Em tại sao lại đi cùng Hạ Lẫm vậy? Tim tôi run lên, nhìn Tiết Sán không tin nổi. Anh ấy thực sự quan tâm đến tôi và Hạ Lẫm. Mặc dù tôi luôn biết Tiết Sán là một hũ dấm già. Nhưng những gì anh ta ăn vào lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười. Còn anh thì sao? Sống với Ninh Uyển Uyển còn hạnh phúc không? Trong lòng dấy lên một ngọn lửa xấu xa. Tôi ngẩng đầu lên nói. Tôi nhìn thấy con ngươi đen của Tiết Sán phút chốc bùng lên lửa giận. Anh vừa mở miệng định nói gì đó. Nhưng một bóng dài đột nhiên xuất hiện trên hành lang. An Tố, Hạ Lẫm giọng nói lạnh lùng vang lên. Quay đầu lại liền thấy hắn đứng ở cuối hành lang. Trên tay cầm áo khoác của tôi. Đi thôi. Được. Tôi lập tức đáp lại. Xoay người chuẩn bị đi. Nhưng Tiết Sán đã chặn đường tôi. An Tố, cô định đi với đàn ông khác trước mặt chồng mình sao? Anh nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hiện lên lửa giận. Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái. Vậy anh còn nhớ rõ anh là phu quân của tôi sao? Tôi còn tưởng rằng anh đã quên mất điều đó rồi cơ chứ. Vừa dứt lời, tôi thấy Tiết Sán sững người. Ánh mắt chợt thu lại. Tranh thủ lúc này, tôi thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Đi về phía Hạ Lẫm bên cạnh. An Tố, Tiết Sán gầm lên sau lưng tôi. Tôi sững người, nhưng cũng không nhìn lại. Chỉ quay lưng về phía anh ta. Diễu cật nói. Đúng vậy, Tiết Sán. Tôi quên nói cho anh biết. Anh tuy rằng là người cổ đại, nhưng ở thời hiện đại của chúng tôi không có chuyện đa thê. Khi lời nói rơi xuống, tôi chỉ cảm thấy nhức nhối mà mắt tôi không thể phân biệt được. Rõ ràng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tiết Sán. Cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng tại sao, tôi lại chỉ nói được một câu đau lòng này? Một câu như vậy chính là làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình. Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Dừng lại quay đầu nhìn vẻ mặt của Tiết Sán. Rồi đi theo Hạ Lẫm ra khỏi thẩm mỹ viện. Lên xe, Mộ Hành nhìn tôi với vẻ mặt tuyệt vọng. Do dự không nói nên lời. Cuối cùng thở dài nói. Có thể cô đã hiểu lầm Tiết Sán rồi. Tôi cười bất lực. Hạ Lẫm có thể biết chuyện gì giữa hai chúng tôi cơ chứ? Hạ Lẫm thấy tôi không tin. Cũng không nói nhiều mà chờ tôi về ký túc xá của trường. Đêm nay, tôi lại mất ngủ. Khi tôi nhắm mắt lại. Tất cả những gì tôi thấy dường như là Ninh Uyển Uyển và Tiết Sán đang nắm tay nhau. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã bị Phương Tình kéo dậy. Sau khi bọn họ nhắc nhở, tôi mới nhớ ra hôm nay chúng ta có hẹn với Trần Hoán. Sau khi cả ba chúng tôi mặc quần áo xuống lầu, xuống ký túc xá, tôi ngạc nhiên khi thấy Trần Hoán đang lái một chiếc xe hơi sang trọng đang đợi chúng tôi. Sau này tôi mới biết nhà Trần Hoán có vẻ khá giàu. Hồng Hà hạ cổ họng nói với tôi. Thẩm mỹ viện mà anh ấy rủ chúng ta đến hôm nay hình như là do nhà anh ấy điều hành. Cách chương.